Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, cấp bách. Tên là Kugi khăn quàng cổ nam bị phát hiện hậu, đang tại giải dây thừng tay đột một trầu, bởi vì hắn là thụt lùi cửa ra vào, người cầm đầu cũng không có chứng kiến hắn, trong mắt chợt lóe lên vẻ khẩn trương. Kugi chậm rãi đứng dậy. Lại xoay người sang chỗ khác đối mặt người cầm đầu lúc. Sắc mặt đã hoàn toàn nhìn không ra chút nào khác thường. Làm gì ta không muốn làm gì? Thầm nghĩ hỏi một câu. Lão đại, nếu như tìm được cái kia 500 vạn, ngươi ý định cầm ra bao nhiêu phân cho các huynh đệ? Lời vừa nói ra. Mặc dù ánh lửa chướng mắt, cũng ngăn không được thủ hạ ánh mắt của mọi người sáng quắc. Đối mặt mọi người lửa nóng ánh mắt, người cầm đầu sắc mặt ngược lại không bình thường. Hắn có chút qua loa giải thích, lấy gấp cái gì đợi tiền tới tay. Ta tự nhiên sẽ phân cho đoàn người. Sợ là chính ngươi, muốn chiếm đi tuyệt đại bộ phận chuẩn bị cho các huynh đệ nhân thủ mấy trăm, Kugi thanh âm có một. Tí trào phúng, người cầm đầu chiếm đầu to vốn cũng không có gì không đúng. Nhưng bị như thế trần trụi nói ra tất nhiên không thể dễ nghe. Huống hồ người cầm đầu quả thật có tiền án. Mỗi lần chia tiền đều không hào phóng như vậy. Ta làm sao phân phối là chuyện của ta. Ngươi nói trước đi, nói ngươi tới nơi này. Rốt cuộc muốn làm gì? Người cầm đầu lập tức đảo khách thành chủ chất vấn. Lão đại, ta đã sớm nói tiểu tử này lai lịch bất chính. Nói không chừng là cảnh sát phái tới nằm vùng nì mấy năm này chung quanh vài đầu tuyến. Đều bị chính phủ cho chặt đứt. Thủ hạ châm ngòi thổi gió nói. A, lão tử nếu nằm vùng. Các ngươi cái này nhóm người sớm đã bị quả nhiên ngọn nguồn nhi rơi. Còn có thể đợi đến hiện tại. Kugi không chút hoang mang. Sợ là ngươi ghen ghét lão tử năng lực. Oán hận ta tới hậu. Tự chiếm vị trí của ngươi. Vốn cũng là khẩu hồ. Tiểu tâm tư bị nhìn xuyên. Lần này thủ hạ lập tức bại lui. Người cầm đầu vừa mới bay lên vài phần hoài nghi lập tức bị cắt đứt. Đầu hắn một chuyển. Vì Kugi bổ sung lý do. Ngươi là muốn đem ba người này mang đi hậu. Đòi tiền độc chiếm. Kugi có chút sửng sốt hạ. Sau đó lập tức làm không cam lòng và rủ xuống tang hình dáng. Không nghĩ tới vẫn bị ngươi xem thấu. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán giật mình. Nguyên lai thằng nhãi này đánh đúng là cái chủ ý này. Nói đi thì nói lại rồi. Nếu như Kugi thật có thể đem bọn họ cứu ra đi. Đừng nói 500 vạn. Nhiều hơn nữa cho gấp đôi cũng không thành vấn đề gào thét. Ti đi, người thật là không phụ lòng ta. Người cầm đầu nhổ ra tàn thuốc lá. Nhớ năm đó dưới chân núi phát. Hiện ngươi lúc, ngươi đều hấp hối rồi. Nếu không lão tử phát thiện tâm đem ngươi cứu đi lên. Ngươi có thể có hôm nay, Kugi nghe vậy cúi đầu, ta rất cảm kích. Cho nên không hề câu oán hận ở dưới tay ngươi làm 5 năm. 5 năm đến, ngươi đang ở đây trên thị trấn có cửa hàng, có phòng ở, có lão bà. Nhưng ngươi quay đầu lại nhìn xem, các huynh đệ của ngươi đều có cái gì. Kugi bề ngoài giống như am hiểu sâu đường lối quần chúng. Không biết có phải hay không xâm nhập nghiên cứu qua ta đảng lịch sử. Kinh qua hắn vừa nói như vậy, mọi người đối với Kugi địch ý lập tức cắt giảm tính ra phân không nói. Còn ngay tiếp theo đối với người cầm đầu sinh ra vài phần bất mãn. Nhiều người không biết, nguyên lai bọn hắn lão đại dưới chân núi lại có nhiều như vậy tài sản. Mà bọn hắn lại còn khổ ha ha, một nghèo hai trắng chỉ có thể kiếm miếng cơm ăn, không có phúc hậu gào thét, không sợ ít mà sợ không đều, không sợ nghèo mà sợ không yên, không lo nghèo mà hoạn bất an. Hoa Hạ cổ nhân sớm có nói, mắt thấy hào khí không đúng, người cầm đầu thần sắc âm tình bất định, phất phất tay phân phó nói, nắm bát, ra lệnh một tiếng. Vốn tưởng rằng Kugi sẽ bị lập tức bắt được, lại không nghĩ rằng sau lưng mấy người đều không có phản ứng gì. Lão đại, Kugi không phải cố ý, ngươi tự cho hắn một lần cơ hội. Đúng, đơn giản trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, có người bắt đầu cầu tình, nhiều cái người đi theo phụ họa. Các ngươi muốn tạo phản ư? Người cầm đầu thấy thế giống giận. Mấy người lúc này mới không tình nguyện hoạt động bước chân. Chừng nào thì bắt đầu? Kugi uy viễn đã muốn cao như vậy, người cầm đầu trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Nếu như phiên dịch thành tiếng Hoa, chắc là kẻ này không thể lưu, ngày khác tất thành họa lớn. Người cầm đầu cũng không hoa hạng người như vậy uyển chuyển. Quanh năm ở vào coi trời bằng vung khu vực, nghĩ đến cái gì làm cái gì. Hắn tự tay móc súng liền muốn xạ kích. Kugi không nghĩ tới người cầm đầu lại nói trở mặt liền trở mặt. Chút nào không có niệm và 5 năm tình cảm, cho nên hoàn toàn không có tránh né chuẩn bị tâm lý. Mắt thấy sẽ bị đánh trúng, đã thấy không biết gì từ chỗ nào toát ra một đầu đại chân dài. Như roi giống nhau hung hăng quất vào người cầm đầu giơ súng trên cánh tay. Phanh, một tiếng súng vang, mặt đất nhiều hơn một cái vết đạn. Người cầm đầu bụng lấy cánh tay kêu thảm thiết ngã xuống đất. Cái kia súng cũng tại hướng mặt đất trụy lạc lập tức. Vững vàng rơi xuống một chích 5 ngón tay thon dài trong tay. Vây xem chúng còn phản ứng không kịp nữa. Trong tràng thế cục đã thay đổi trong nháy mắt. Người cầm đầu ngã xuống đất. Súng đổi chủ. Trong phòng phần lớn là bỏ mạng đồ. Không khoa trương nói. Cả đời mưa bom bão đạn ở phía trong tới. Phản ứng tự nhiên hết sức nhanh chóng. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian, đã có người bắt đầu giơ súng đánh trả. Làm gì được cướp đoạt, người phản ứng càng thêm nhanh chóng. Gần kề vài giây trong thời gian đã muốn ngay mở 3 phát súng. Tinh chuẩn đánh ngã 3 người. Kugi cũng không phải ngồi không. Tại chậm nửa nhịp hậu, đồng dạng giết chết một cái. Tiếc nuối chính là trốn chậm một ít. Mình cũng đã trúng một súng. Cũng may tổn thương bên vai trái. Tạm thời không tính chí mạng. Nhà gỗ diện tích có hạn. Người cầm đầu vốn cũng không mang bao nhiêu người đến. 13-14 người bị như vậy một đánh. Lập tức thiếu đi gần 1/3. Song phương lập tức đều tự tìm kiếm công sự che chắn. Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán đều không cần nhắc nhở. Tại bắn nhau bộc phát lập tức, việc làm vụ thuần thục núp ở cây cột hậu. Cái này tập kích cũng đoạt súng thành công người. Không cần hỏi, tự nhiên là Mẫn Học. Hắn nay đã giải khai dây thừng. Hậu lại thừa dịp song phương chú ý đều ở giữa sân Kugi trên người lúc. Tại ánh lửa chiếu xạ không đến ám ảnh khe hở nơi chậm rãi tới gần. Thời khắc mấu chốt một kích đắc thủ. Đừng nhìn mấy người tạm thời thoát khốn, Mẫn Học tình cảnh của bọn hắn như cũ không ổn. Mặc dù tăng thêm Kugi, súng của bọn hắn cũng chỉ có 2 bả. Viên đạn lại càng không có vài phát. Huống chi trong một kịch liệt giao chiến tiếng súng hạ, chắc hẳn rất nhanh sẽ đưa tới người trong thôn những người khác. Cấp bách, 4 chữ. Dùng vào lúc này vô cùng nhất phù hợp bất quá. Kugi cái trán mồ hôi giọt giọt lăn xuống. Chẳng những bởi vì thương thế, cũng bởi vì tình thế trước mắt. Nhưng giờ phút này hắn ngoài ý muốn nhất có lẽ hay là bên cạnh công sự che chắn sau người nam nhân. Này, đã nói diễn viên nì tại sao có thể có tốt như vậy súng pháp, hơn nữa vị này, diễn viên, mặc dù đến hiện tại loại này hoàn cảnh. Trên mặt nhưng nhìn không ra chút nào lo nghĩ, tỉnh táo tìm kiếm lấy cơ hội, mỗi lần tại tiếng súng khe hở gian, thình lình đến thoáng một tí, có thể mang đi một cái. Có như vậy trong nháy mắt, Kugi cảm giác thương vương cũng không gì hơn cái này. Tương đối diện những người kia chính là thuần dựa vào đạn dược sung túc, cưỡng ép hỏa lực áp chế. Mà người cầm đầu bởi vì ngay từ đầu đảo ở giữa sân, chẳng biết lúc nào bị đạn lạc đánh trúng, sớm sẽ không có hô hấp. Tại Mẫn Học tinh chuẩn súng pháp hạ, đối diện đã muốn chỉ có một nửa người vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chiếu lần này xuống dưới, thắng lợi tự hồ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vào lúc này, để cho nhất người lo lắng sự tình có lẽ hay là đã xảy ra. Nhà gỗ nhỏ bốn phía rõ ràng vang lên ầm ĩ tiếng người. Hơn nữa càng ngày càng gần. Đối phương trợ giúp, đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.